Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 309. Vân gia, Vân Thanh Nhã 8. Góc truyện audio.com. Editor: Kim Phượng, Hiệp hội y sư. Sắc mặt Vân Lạc Phong hơi trầm một chút. Mục đích của hiệp hội y sư này là gì? Vân Thanh Nhã nhìn nàng một cái tiếp tục nói: Hiệp hội y sư là đông đảo y sư trên đại lục thành lập, vô luận là y các hay là y thành đều thuộc về hiệp hội y sư này, hơn nữa, hiệp hội y sư này thế lực cực lớn, trên toàn bộ đại lục đều có địa vị và tầm ảnh hưởng lớn. Tại sao hiệp hội y sư muốn giúp Vân gia chúng ta? Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm, giọng nói mang theo nghi hoặc. Hiệp hội y sư không phải trợ giúp Vân gia, mà là chuyện năm đó nháo đến quá lớn, nếu hiệp hội y sư không đứng ra ngăn lại tất nhiên sẽ làm toàn bộ hiệp hội xấu hổ. Ngụ ý, hiệp hội y sư đứng ra ngăn lại y thành không phải vì Vân gia, chỉ là không muốn làm hiệp hội xấu hổ mà thôi. Rốt cuộc Vân Thanh Nhã chỉ là chiến thắng thiếu thành chủ y thành lại đưa tới sự trả thù điên cuồng như thế. Hắn trả thù Vân Thanh Nhã còn chưa tính, còn muốn diệt toàn bộ Vân gia. Việc này truyền ra bảo thế nhân đối xử với hiệp hội y sư như thế nào? Chỉ là Vân Thanh Nhã dừng lại, trên dung nhan thanh tuấn dần dần xuất hiện một tia ưu sầu, năm đó hiệp hội y sư cùng người của y thành đã ký hiệp nghị, nếu như ta còn sống, y thành phải trả thù Vân gia, bọn họ sẽ không lại ngăn cản. Điều kiện để hiệp hội y sư ra tay ngăn cản chính là ta tử vong. Vân Lạc Phong gợi lên khóe môi, giọng nói lạnh lẽo. Ở trong mắt thế nhân, hiệp hội y sư rất là công bằng, không cho phép cấp dưới tùy tiện giết người, nhưng người có tâm đều có thể nhìn ra hiệp hội y sư rõ ràng thiên vị y thành. Vân Thanh Nhã trầm mặc, hắn biết Vân Lạc Phong nói rất có đạo lý, hiệp hội y sư xác thật là thiên vị y thành. Nhị thúc người không có làm sai bất luận chuyện gì. Vân Lạc Phong nâng lên gương mặt tà khí, người chỉ là cùng người ta luận bàn, cũng không có cố tình đả thương người, chỉ bởi vì người đánh bại người khác nên người sai đó là người sao. Trên lôi đài vốn là có phân chia thắng bại, trái chưa từng nghe nói qua chỉ cho phép bại không được phép thắng. Giọng nói của thiếu nữ mang theo tùy tiện cùng khí phách, trong mắt đen nhánh một mảnh thâm trầm. Tại sao người đánh bại người khác, người nên bị người ta đuổi giết? Nếu hiệp hội y sư thật sự công bằng thì sẽ không cho phép người của y thành động thủ với người. Nhưng những người đó lại dùng cái chết của người làm điều kiện đổi lấy sự an bình của Vân gia. Loại thiên vị rõ ràng này bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Vân Thanh Nhã gắt gao nắm tay, mặt mày có hận ý thâm trầm. Không sai, năm đó hắn không có làm sai chuyện gì, nhưng mà người hiệp hội y sư lại phán định hắn sai. Mà điều kiện bọn họ ngăn cản y thành ra tay với Vân gia cũng là cái chết của hắn. Tiểu Phong Nhi, có một việc cháu cũng không biết, nữ nhi của thành chủ y thành là đồ đệ của một người trưởng lão trong hiệp hội y sư. Bởi vậy, hiệp hội y sư tất nhiên là thiên vị y thành. Nghe được lời nam nhân nói, Vân Lạc Phong mới có chút hiểu rõ, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Vân Thanh Nhã, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Nhị thúc người yên tâm, cháu sẽ báo thù rửa hận cho người. Ánh mắt Vân Thanh Nhã ôn hòa lại, bàn tay to sủng nịch xoa đầu Vân Lạc Phong. Tiểu Phong Nhi, cháu đã trưởng thành, cũng là hy vọng lớn nhất của Vân gia chúng ta, nếu huynh tẩu ở trên trời có linh, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng vì cháu. Nghĩ tới vợ chồng Vân Dương quá cố, không khí trong. Góc truyện audio.com, thư phòng chợt an tĩnh lại. Sau nửa ngày, Vân Lạc Phong dương mắt nhìn chăm chú nam tử Thanh Nhã trước mắt, ánh mắt của nàng kiên định mà khí phách. Cách chương.